Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 278, Đại Thắng. Canh 4, Sở Ly nói, ta cũng không hiểu lắm, chính là lung tung nhìn, hay lắm, Dương Thư Quý vội vàng đứng dậy, hắn hoạt động đẩy tay chân then chốt, sau đó sắc mặt trở nên trịnh trọng, đánh tới một bộ quyền pháp, mềm mại linh động. Vóc người cao gầy thật giống thu nhỏ lại một đoạn, khom lưng xúc bối, nhu tiến vào thoan ra, có mấy phần hầu cái bóng. Sở Ly gật gù, Dương Thư Quý thiên phú xác thực rất cao, dựa vào một quyển quyền phổ, đem linh hầu quyền luyện đến cái trình độ này, thu khó được. Dương Thư Quý đánh xong một lần linh hầu quyền, sau khi thu quyền nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly trầm ngâm, sự nói rõ trước. Ta chỉ là theo miệng nói một chút, không thể làm thật. Dương Thư Quý theo dõi hắn, tiên sinh mời nói. Sở Ly nói, người bên ngoài như hỏi, ngươi liền nói là chính ngươi lĩnh ngộ, khai khiếu, ngoặc kép chấm chấm, là, ta sẽ không nói khởi điểm sinh. Dương Thư Quý vội vàng gật đầu, đại mơ hồ với thị, xem ra Sở tiên sinh đúng là một vị cao nhân. Hơn nữa là không muốn người khác biết đến cao nhân, thâm tàng bất lộ, vận mệnh của chính mình đại rồi. Sở Ly đứng dậy đem vẹt vạt áo sang một bên, quấn tới bên hông, ngươi bỏ ra quyền. Dương Thư Quý cẩn thận từng ly từng tí một ra một quyền. Sở Ly thân hình một ai, xúc đến phía sau hắn. Dương Thư Quý giật mình trong lòng, quay đầu nhìn lại, nắm đấm đã chống đỡ ở trước mắt hắn. Sở Ly nói, đừng nương tay, cái kia tiên sinh cẩn thận rồi. Dương Thư Quý xác định chính mình thật gặp phải cao nhân rồi, bận bịu đánh lên tinh thần, đột nhiên ra quyền, dụng hết toàn lực. Sở Ly lùn người xuống, chân đạp ra, Dương Thư Quý ầm phiên cái té ngã cút ra ngoài. Hắn vươn mình bò lên, hưng phấn nói, này một chiêu có thể như thế dùng. Sở Ly nói, tiếp tục. Dương Thư Quý liền khiến xuất hồn thân thế võ, không ngừng mà bị đánh. Sở Ly triển khai chính là linh hầu quyền, nhưng ở trên tay hắn linh hầu quyền, mỗi một chiêu không không cực kỳ tinh diệu, vừa đúng, khiến người ta không thể tránh khỏi. Linh hầu quyền chỉ có 36 thức, Sở Ly một vừa triển khai, đem tinh diệu chỗ biểu diễn cho Dương Thư Quý. Dương Thư Quý như đói như khát học tập. Hắn luyện mười mấy năm linh hầu quyền, chỉ luyện cái trò này linh hầu quyền, nhắm mắt lại ngủ giác đều có thể đánh ra đến, quen thuộc trôi chảy, lúc này trước mắt hắn phảng phất mở ra một thế giới khác. Sở Ly thu quyền, thả xuống vạt áo, liền tới đây đi, sau đó ở trên đường cái đừng đánh với ta bắt chuyện, để mẹ ngươi đi ra bên ngoài nói ta nói xấu. A, Dương Thư Quý lấy lại tinh thần, trợn mắt lên. Sở Ly nói, chiếu ta nói làm, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Dương Thư Quý gật gù, lại hỏi, đây là tại sao a? Bởi vì kẻ thù của ta quá lợi hại, giết ngươi cùng giết gà không khác biệt. Sở Ly nói, ngươi không sợ chết, mẹ ngươi đây. Dương Thư Quý vội vàng gật đầu, dùng sức gật đầu, rõ ràng, ta nhất định để nương nói tiên sinh nói xấu. Sở Ly cười vung vung tay, sau đó muốn tới đây, phải đợi buổi tối, lặng lẽ lại đây, đừng làm cho người bên ngoài biết. Phải, Dương Thư Quý vội hỏi, vừa nghĩ tới nương, hắn bất đắc dĩ thở dài, tiên sinh lợi hại như vậy, kẻ thù của hắn cũng không kém, thật muốn làm hại nương mất mạng, chính mình thật thành con bất hiếu, ngàn vạn tội nhân, xem ra sau này tới bên này. Nhất định không thể bị người bên ngoài nhìn thấy. Sở Ly nói, đi thôi. Dương Thư Quý lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Ở trên đầu tường thâm khom người thi lễ. Sở Ly vung vung tay, lại cầm lấy kiếm, chậm rãi luyện lên. Dương Thư Quý bỗng nhiên phát hiện, Sở tiên sinh phảng phất có chuyện đau lòng. Bóng người lộ ra cô quạnh, lẻ loi một người ở nơi này, xác thực đáng thương. Có điều không nghĩ tới hắn đúng là một vị cao nhân. Chính mình vận may quá được rồi. Dương Thư Quý ở nhà đóng cửa khổ luyện một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lại đi tới sân luyện võ chờ Hồ Dư. Trịnh Hiệp nhìn hắn tới sớm như thế, biết lại muốn khiêu chiến Hồ Dư, bất đắc dĩ thở dài. Đi tới, ta nói thư quý, còn muốn cùng Hồ Dư đánh. Lần này nhất định đánh cho hắn tè ra quần. Dương thư quý tinh thần dâng trào, tự tin 100%. Trịnh Hiệp xem qua hai lần hắn này tấm vẻ mặt, đã không tin, than thở, huynh đệ, vẫn là chờ chút đi. Luyện nữa luyện, luyện một chút, đã luyện được rồi. Trịnh Hiệp, ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Dương thư quý hừ nói. Hắn bỗng nhiên kêu lên. Hồ Dư, lăn lại đây. Hồ Dư đang cúi đầu cúi người cùng ở một cái trung niên phía sau. Vừa đen lại nhỏ bé mặt che kín nụ cười. So với thấy mẹ ruột còn vui mừng. Dương thư quý này một tiếng gào to. Toàn bộ sân luyện võ trên người đều nghe một chút thanh thanh sở sở. Hồ Dư phía trước người trung niên quay đầu trông lại. Trịnh Hiệp xả một hồi Dương thư quý tay áo. Không được, là thúc thúc ta. Người trung niên kia thân hình khôi ngô. Khuôn mặt ngay ngắn, tướng mạo đường đường. Một mặt chính khí, chính là nhuệ kim đường hương chủ Trịnh Tấn. Ánh mắt của hắn như điện, tinh mang lấp lánh, phảng phất một chút có thể nhìn thấu nội tâm. Xuyên thủng hết thảy yêu quái thủ đoạn. Hồ Dư thấp giọng cùng Trịnh Tấn nói mấy câu. Trịnh Tấn nhíu nhíu mày, cách thật xa nhìn về phía Dương thư quý. Dương thư quý ôm quyền hành lễ. Trịnh Hiệp vẻ mặt đoan túc, cẩn thận tỉ mỉ thi lễ một cái. Trịnh Tấn chậm rãi đi tới, nhìn về phía Dương thư quý, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Vâng, Trịnh hương chủ. Dương thư quý vội hỏi. Ta nghĩ hướng về Hồ Dư khiêu chiến. Khiêu chiến? Trịnh Tấn hừ nói. Ngươi đánh thắng được Hồ Dư? Đương nhiên. Dương thư quý lớn tiếng nói. Hồ Dư hừ nói. Thư quý, đừng hồ đồ. Ai hồ đồ? Dương thư quý không phục nguýt hắn một cái. Hung hăng nói. Hồ Dư, ta muốn đánh chết ngươi. Hồ Dư buộc miệng mắng. Ta đánh chết ngươi. Hắn bận bịu lại khom người xin lỗi. Hương chủ, ta thất thố. Trịnh Tấn nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem bản lãnh của các ngươi. Hiện tại liền tỉ thí một chút đi. Hồ Dư ho nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Hương chủ, liền không bêu xấu chứ. Nghe nói ngươi hắc thạch quyền pháp rất có vài phần có thể xem chỗ. Trịnh Tấn nói. Cho tới Dương thư quý. Hắn hiểu rõ nhất có điều. Là đứa trẻ tốt, có điều võ công mà. Thật là không được, tính cách cũng có chút táo bạo ấu trĩ, lúng túng chức trách lớn, cần phải cố gắng tha mài một phen mới được. Được rồi, Hồ Dư bỗng cảm thấy phấn chấn, hưng phấn đáp ứng, hắn nghe ra hương chủ nghĩa bóng, nếu như cố gắng biểu hiện, nói không chắc liền ủy thác trọng trách, từ tầng thấp nhất bang chúng chuyển thành đầu mục, hắn hưng phấn đến muốn nhảy lên, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Chính mình vỗ bao nhiêu nịnh nọt mới đổi lấy. Lần này đến liều mạng biểu hiện. Để hương chủ biết mình có thể trọng trách. Đến đây đi thư quý. Nhìn ngươi có cái gì tiến bộ. Hồ Dư hừ nói. Dương thư quý lạnh lùng nói. Ngươi xuất thủ trước. Xem quyền. Hồ Dư đạp chân trùng quyền. Dương thư quý cao to thân thể co rụt lại. Trước mắt mọi người lóe lên. Hắn đến Hồ Dư phía sau. Một quyền đánh vào Hồ Dư trên ót. Ôi! Hồ Dư kêu quái dị. Quay đầu liền đánh. Dương thư quý tà khiêu một bước. Tránh thoát nắm đấm. Đồng thời lại một quyền bắn trúng Hồ Dư vai. Hồ Dư giật mình. Đánh lên tinh thần. Đây chính là chính mình cơ hội tốt. Đừng lật thuyền trong mương. Quyền pháp của tiểu tử này xác thực thay đổi. Xảo trá tai quái. Tà môn cực kỳ. Đánh! Dương thư quý hú lên quái dị. Lại một quyền bắn trúng Hồ Dư phía sau lưng, theo là cái cổ, sau gáy, chiêu nào chiêu nấy đều thâm độc dị thương. Hồ Dư thời gian nháy mắt bị đánh mười mấy quyền, hắn nội công hơn xa Dương thư quý, đã trúng này mấy quyền, không được đại thương, nhưng ra mặt năng đến lợi hại, quá mất mặt, đánh, đánh, Dương thư quý hét quái dị, một tiếng kêu quái dị bắn trúng một quyền, gọi đến càng lúc càng nhanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.